Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 188, một lần mà chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc rượu cấp cao sau tiệc tất niên của Trung Thịnh những năm gần đây là truyền thống mới được thiết lập sau khi Lục Hạc Nam nhậm chức. Năm này qua năm khác, tính đến nay đã là năm thứ 8. Những lão cáo già vốn ôm mối bất hòa nhiều năm vì công việc, vì thăng chức, vì đủ loại lý do phức tạp và thực tế, dưới quyền lực mạnh mẽ của Lục Hạc Nam, cuối cùng cũng phải bị ép ngồi cùng một bàn vào cuối năm. Qua vài ly rượu nặng nề, lạnh nhạt, miễn cưỡng, cuộc hội thoại dần mở ra dưới sức men. Những người từng đỏ mặt tía tai mỗi lần chạm mặt suốt một năm qua bỗng có thể cụng ly suốt một đêm. Một tiếng cười xóa tan hận thù. Tiệc tan gần 2 giờ sáng, Lục Hạc Nam khoác áo khoác trên khuỷu tay, bước chậm rãi đi phía trước dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Là thư ký ít của ban giám đốc, Dư Vi đích thân tiễn hai vị lão tướng từng trải qua 3 triều đại của tập đoàn lên xe rời đi trước. Cô lịch thiệp tiễn mắt theo chiếc xe lăn bánh được mười mấy mét, sau đó mới vội vàng chạy đuổi theo bên cạnh Lục Hạc Nam. Chủ tịch Lục, Dư Vi chạy hơi gấp, thở nhẹ một cái, đưa tay định đỡ. Lục Hạc Nam khẽ nâng ngón tay, không chạm vào cánh tay cô chìa ra. Bước chân tuy chậm nhưng không dừng lại. Không sao, bị vây suốt cả đêm bên bàn rượu, luôn không rảnh tay. Lâm Ứng Sâm và Sở Hằng cuối cùng cũng tiễn xong vài trợ thủ đắc lực mới có thể thoát thân. Vượt qua đám đông, nhanh chóng theo kịp phía sau Lục Hạc Nam. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy Lục Hạc Nam lưng thẳng tắp, không hề có chút uể oải hay dã rời. Ngoài bước đi hơi chậm, còn lại chẳng khác gì ngày thường, chẳng giống người say chút nào. Đúng lúc đó, Sở Hằng không biết điều mà sải bước lên trước, vươn tay khoác vai Lục Hạc Nam, kề tai than vãn lớn tiếng. Cậu đi nhanh quá đấy, cũng không đợi tôi gì cả. Lục Hạc Nam không kịp đề phòng, lưng bị tác động bất ngờ, bước chân chao đảo một chút. Nghe thấy giọng của Sở Hằng thì cau mày khó chịu nhắm mắt, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật mà dựa phần lớn trọng lượng lên người anh ta. Vẫn là Lâm Ứng Sâm trầm ổn hơn. Thấy Dư Vi thì khẽ gật đầu ra hiệu, không sao đâu, cô không cần lo cho Lục Hạc Nam, tìm tài xế đưa cô về đi. Muộn quá rồi, Dư Vi xua tay, cô vốn là người ăn nói lanh lợi, vậy mà lúc này lại lộ vẻ lúng túng hiếm thấy. Mặt đỏ bừng, ánh mắt lén liếc về phía cửa ra vào. Không cần đâu, sếp Lâm, vị hôn phu tôi đang đợi ngoài kia. Cô nàng thư ký quyết đoán bên cạnh Lục Hạc Nam, từ khi nào đã có vị hôn phu? Lâm Ứng Sâm và Sở Hằng cùng sửng sốt một giây, sau đó nheo mắt, nhìn theo ánh mắt Dư Vi. Đó chẳng phải là quản lý Lưu bên bộ phận hải ngoại sao? Bộ phận hải ngoại vốn là địa bàn cũ của Sở Hằng, chỉ cần có chút chức vụ, gần như anh đều nhận mặt được. Ánh nhìn tò mò quay lại rơi trên khuôn mặt ngượng ngùng của Dư Vi. Sở Hằng liền nổi máu trêu chọc, cố tình lớn tiếng, Dư Vi, yêu đương trong công sở là không được đâu nhé. Chưa kịp để Dư Vi mở miệng, Lục Hạc Nam đã liếc xéo qua, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Là người của tôi, đến lượt cậu quản à, có lời của Lục Hạc Nam. Dư Vi như có chỗ dựa, cô tinh nghịch chớp mắt, giọng điệu nhẹ như gió lại không quên tiếp tục đào hố cho Sở Hằng. Sếp Sở, vị hôn phu của tôi là do phu nhân giới thiệu đấy. Vừa rồi anh nói yêu trong công sở là không nên. Chẳng lẽ đang bảo phu nhân công khai vi phạm quy định của tập đoàn sao? Sở Hằng nuốt nước bọt hai lần, cúi đầu, cụp đuôi làm người, dù có cho anh thêm 10 lá gan, cũng chẳng dám nói xấu Lương Quyến trước mặt Lục Hạc Nam, chẳng khác gì tìm chết. Người lái xe đón Lục Hạc Nam được Lâm Ứng Sâm chỉ định đưa Dư Vi về, còn Sở Hằng thì đành dìu Lục Hạc Nam lên xe của Lâm Ứng Sâm, cùng ngồi ở ghế sau. Tài xế cầm tay lái mà tay run như cầy sấy, đèn đỏ chờ lâu cũng không kìm được mà liếc gương chiếu hậu nhìn Lục Hạc Nam phía sau. Cũng không trách anh ta quá căng thẳng, vì đêm nay Lục Hạc Nam nhíu mày suốt, im lặng đến đáng sợ. Lâm Ứng Sâm ngồi ở ghế phụ, liên tục liếc nhìn, theo dõi trạng thái cơ thể của Lục Hạc Nam. Đêm nay anh uống quá nhiều, từng ly dốc cạn, khiến Lâm Ứng Sâm nhìn mà giật mình. Còn lúc nãy trước cửa sảnh tiệc, dáng vẻ bình thường đó chẳng qua chỉ là cứng rắn gồng lên trước mặt cấp dưới và cấp trên mà thôi. Bữa tiệc lớn như hôm nay, sao Lương Quyến không đi cùng cậu? Lâm Ứng Sâm xoay người, xoa hủ mỏi, giọng hơi ai oán. Nếu Lương Quyến có mặt, anh ta đâu cần chán rượu cực khổ như vậy. Chỉ cần cô đứng dịu dàng bên cạnh Lục Hạc Nam, liếc mắt một cái, đám cấp cao đã chẳng dám bưng ly qua đà, gây áp lực kiểu đó. Với Lương Quyến dường như dễ như trở bàn tay. Lâm Ứng Sâm nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng Diêu Dật Thư từng nói, đó là lưỡi dao dịu dàng mang khí chất khiến người khác kính sợ. Lục Hạc Nam nhắm hờ mắt, nghiêng người dựa vào cửa sổ xe. Trong xe còn có người ngoài, không tiện nói nhiều, nên anh chỉ thản nhiên đáp, chiều nay cô ấy đến đường Hoàng Hà. Lâm Ứng Sâm lập tức hiểu, vì phòng tư vấn tâm lý của Trung Tế nằm ở khu phố sầm uất nhất trên đường Hoàng Hà. Dạo này, cảm giác thế nào rồi? Sở Hằng cũng nhanh chóng hiểu ra, chần chừ hỏi. Vừa dứt lời, anh mới nhận ra, hình như đã lâu rồi mình chưa hỏi han bạn thân một cách nghiêm túc. Con người sau tuổi 35 như bước vào một đường đua hoàn toàn mới. Gia đình, công việc, những áp lực ngoài khả năng kiểm soát trở thành bản nhạc chủ đạo. Còn những ngày cùng bạn bè trêu chọc nhau mỗi ngày đã xa đến mức tưởng chừng như thuộc về một đời khác. Nói thì có vẻ xến, nhưng đúng là họ đang đi giữa con đường mà thanh xuân đã dần trôi qua. Con đường phía trước vẫn mịt mờ không thấy lối, nhưng con đường đã đi qua chỉ còn là một khe sáng nhỏ bé. Lối vào của ký ức, thứ duy nhất còn có thể len lỏi qua đó, chỉ là ký ức không cam lòng tan biến theo gió. Ánh đèn mờ bên ngoài cửa sổ xe hắt vào, Lục Hạc Nam mở mắt, anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ, cẩn trọng cảm nhận vài nhịp tim trong vài giây ngắn ngủi, rồi chậm rãi mỉm cười. Đã rất lâu rồi, không còn cảm giác đó nữa. Đã rất lâu rồi không còn cảm thấy cần phải giải thoát nữa. Trên thế giới này, có quá nhiều điều anh lưu luyến. Anh chẳng cầu gì, chỉ mong sống lâu trăm tuổi, để được cùng Lương Quyến bình yên đến già. Xe vừa chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm của biệt thự, cửa xe mở ra, Lục Hạc Nam bước xuống với dáng đi loạng choạng, một tay chống vào tường, chậm chậm bước về phía thang máy. Sở Hằng nhìn không nổi nữa, vươn tay định đỡ thì lại bị anh cố chấp né tránh. Tôi không sao, tôi tự đi được. Thôi thì, vị đại gia này đúng là độc lập thật. Đến đi còn không nổi đường thẳng mà sống chết không chịu phiền ai. Sở Hằng bị lạnh nhạt như vậy nhưng cũng không tức giận, trái lại còn thấy vui vẻ vì được nhàn rỗi. Đút tay vào túi, cùng Lâm Ứng Sâm lặng lẽ đi theo sau Lục Hạc Nam vào thang máy, hộ tống anh lên lầu. Hành lang đèn tối mờ, cơn say bắt đầu dâng lên khiến Lục Hạc Nam không trụ nổi nữa. Ngồi dựa vào góc tường, đầu vùi vào đầu gối, mơ mơ màng màng, mật mã nhập 3 lần đều sai. Sở Hằng toát cả mồ hôi, quay sang nhìn Lâm Ứng Sâm, mật khẩu là gì nhỉ? Không phải sinh nhật Lương Quyến à? Dạo gần đây anh ta mải mê lấy lòng vị hôn thê tương lệnh nghi ở Giang Châu, nên ký ức về Kinh Châu vẫn dừng lại trước khi Lương Lục kết hôn. Lâm Ứng Sâm lười nhấc mắt, nhìn Sở Hằng như nhìn kẻ ngốc. Từ sau khi họ cưới nhau, mật mã đã đổi thành ngày kỷ niệm rồi. Đệt, Sở Hằng mất kiên nhẫn, không kìm được chửi một câu. Làm sao tôi biết được ngày kỷ niệm cưới của họ là ngày nào? Mùng 3 tháng 2, ngày lập xuân 3 năm trước, Lục Hạc Nam mở mắt, không vui liếc cả hai. Hai người có thể nhỏ tiếng một chút không? Vợ tôi chắc đang ngủ rồi. Đừng làm cô ấy tỉnh. Miệng cậu lúc nào cũng vợ vợ. Như thể tụi này không có vợ vậy. Sở Hằng vừa nhập lại mật khẩu vừa kiêu ngạo giơ tay trái lên. Lắc lắc ngón áp út đeo nhẫn cưới trước mặt Lục Hạc Nam. Được rồi, bớt khoe đi. Lâm Ứng Sâm đá cho anh ta một cú. Ngay sau lời nói đó, mật khẩu vừa khớp đến ký tự cuối. Phím, được nhấn, cửa nhà, tít, một tiếng bật mở, phòng khách sáng trưng đèn. Ánh sáng chói mắt, người vợ mà Lục Hạc Nam chắc chắn là đã ngủ say giờ phút này lại đang đứng giữa phòng khách lộn xộn. Ôm một cái thùng giấy, ngơ ngác nhìn ba người đàn ông đứng ở cửa. Lục Hạc Nam bất đắc dĩ đưa tay ôm trán, không dám nhìn, mất mặt thật. Sao anh uống nhiều thế này? Lương Quyến đặt hộp xuống, chạy ra đỡ anh dậy, một tay kéo cánh tay anh, một tay đỡ eo, sàn lạnh lắm, mau đứng lên. Lâm Ứng Sâm cười gượng vài tiếng, thấy cô đỡ không xuể thì liền đưa tay giúp một cái. Cô không ở đó, đám nhóc bên dưới tranh thủ rót rượu cho cậu ấy, không ngăn nổi, vợ à, anh khó chịu quá. Lục Hạc Nam RNR hai tiếng, đầu dụi vào cổ Lương Quyến cọ cọ. Lương Quyến lòng mềm như nước, nửa dìu nửa bế kéo anh lên ghế sofa, rót một ly nước chanh giải rượu, đưa đến bên môi anh, dỗ dành cho anh uống hết. Sở Hằng bĩu môi, đảo cả mắt lên trời. Đây là đàn ông đã có vợ sao? Mới nãy còn nói tự đi được, giờ thì yếu đến mức không tự chăm sóc nổi. Giả bộ, đúng là giỏi giả bộ. Hai anh cũng uống chút đi. Lương Quyến cả tâm trí đều đặt trên người Lục Hạc Nam. Rảnh tay đâu mà mời. Chỉ hướng bàn ăn, ra hiệu cho Lâm Ứng Sâm và Sở Hằng tự túc. Lâm Ứng Sâm là khách quen của biệt thự, quen thuộc tìm được mấy cái ly thủy tinh sạch trong bếp. Rót hai ly, vẫy tay gọi Sở Hằng. Lương Quyến, nửa đêm nửa hôm không ngủ. Cô đang làm gì vậy? Lâm Ứng Sâm đi vòng quanh phòng khách hai vòng, cúi nhìn cái thùng giấy chưa kịp đóng gói của Lương Quyến. Rút ra một chai trong đó, nhìn kỹ một lúc, kinh ngạc, đây không phải là mấy chai rượu quý Lục Hạc Nam cất giữ sao? À, Lương Quyến ấp úng, miễn cưỡng nói, tôi muốn bắt anh ấy cai thuốc cai rượu, nếu mấy anh cần thì cứ lấy đi. Đang yên đang lành sao lại bắt cai thuốc cai rượu? Sở Hằng cầm ly, ngửi thấy mùi gì đó khác thường. Bởi vì, Lương Quyến cố suy nghĩ cũng không ra lý do hợp lý. Tôi biết rồi, Sở Hằng đột nhiên kéo dài giọng, mặt mày như bừng sáng. Anh biết, cái gì? Tim Lương Quyến thắt lại một nhịp, sợ anh ta nói trúng lý do thật trước mặt Lục Hạc Nam. Sở Hằng nhếch nhác ngồi trên tay ghế sofa, nháy mắt tinh quái với cô, nhỏ giọng hỏi, có phải Lục Hạc Nam không được nữa rồi, nên cô mới sốt ruột giúp cậu ấy bồi bổ. Lâm Ứng Sâm đang uống nước suýt sặc, chút nữa phun hết ra ngoài. Liên quan đến danh dự đàn ông, Lương Quyến lập tức nghiêm mặt, không dám có bất kỳ phản ứng nào, sợ kéo theo tưởng tượng lệch lạc hơn của Sở Hằng. Sở Hằng, người đang tựa vào lòng cô dưỡng thần chậm rãi mở mắt, lười nhác gọi một tiếng, cậu chưa ngủ à? Cơ thể Sở Hằng cứng đờ, cúi đầu lý nhí, tưởng cậu ngủ rồi. Lục Hạc Nam cười khẽ đầy hàm ý, tôi còn tưởng trong mắt cậu tôi sắp đi đời rồi. Nguy to, đầu óc Sở Hằng chỉ còn hai chữ này, bật dậy như lò xo, đặt ly nước xuống. Không kịp chào Lương Quyến mà kéo theo Lâm Ứng Sâm vô tội đang xem kịch chuồn thẳng. Trước khi đi còn không quên đóng cửa giúp. Căn phòng đột ngột yên tĩnh lại. Lục Hạc Nam đưa tay kéo người vào lòng. Nheo mắt hỏi, sao lại bắt anh cai thuốc cai rượu? Lương Quyến nằm ngửa trên đùi anh, chán nản nghịch cúc áo tay anh. Rõ ràng ánh mắt người trước mặt nguy hiểm đến đáng sợ. nhưng cô lại không trốn tránh. Bĩu môi, mạnh miệng nói, không có lý do, em muốn anh cai là cai. Cuối cùng còn dịu giọng phản hỏi, không được sao? Lục Hạc Nam bất đắc dĩ cười, tay vòng ra sau cổ cô, cúi người hôn xuống, được, vậy em phải cai cùng anh. Vốn dĩ cũng là để em cai cùng anh, nhưng lời này chưa kịp nói ra, đã bị môi lưỡi của Lục Hạc Nam ngăn lại. Lương Quyến khẽ rên, ngón tay đang nắm cà vạt anh dần tê dại. Chiếc khăn choàng phủ ngoài váy ngủ lụa mỏng không biết đã bị anh kéo xuống từ lúc nào. Vô tình rơi xuống sàn, dây váy bị khều lên, gấu váy bị đẩy cao. Lúc này Lương Quyến cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đừng, đừng, đôi tay mềm mại đẩy vai anh, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Lục Hạc Nam không dừng lại, đầu ngón tay trượt theo dây váy, giọng trầm khàn, sao thế, anh uống rượu rồi? Uống rượu thì sao, sao hôm nay cứ vướng với chuyện rượu mãi thế? Lục Hạc Nam nhíu mày, thở nặng nhọc bên cổ cô, không cai thuốc, không cai rượu, sao mà có con? Lý do thật chẳng thể nói ra. Lương Quyến nghẹn lời, ấp úng mãi, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, bịa đại một lý do. Anh chưa tắm, em chê anh. Yết hầu trượt xuống, ánh mắt Lục Hạc Nam lập tức tối lại. Không có. Lương Quyến lười dây dưa với kẻ say rượu, trở mình một cái, nằm úp người lên đùi Lục Hạc Nam, nhặt chiếc khăn choàng dưới đất, vùng vẫy định đứng dậy rời đi. Đống rượu trong tủ cô còn chưa dọn xong, không rảnh ở đây lãng phí thời gian với Lục Hạc Nam, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Lục Hạc Nam cúi người đè lên lưng cô, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay phải cô, ghé sát tai, giọng trầm thấp, cố ý đánh vào tình cảm. Quyến Quyến, anh vẫn là bệnh nhân, em không thể lạnh nhạt với anh như vậy. Người trước kia cực kỳ tránh né bệnh tật và bác sĩ, giờ lại có thể công khai lấy lý do này ra để làm nũng, làm loạn. Lương Quyến thở dài, túi sách đặt bên bàn trà, nhưng tay phải lại bị anh khống chế. Cô đành vứt chiếc khăn choàng đang vướng trên đầu ngón tay, dùng tay còn lại lục trong túi sách, lấy ra bản báo cáo phân tích bệnh trạng, chỉ vào mấy số liệu dễ hiểu để giải thích cho anh. Bây giờ anh đã không còn là bệnh nhân nữa, biết không? Lương Quyến dùng giọng điệu công tư phân minh, nói lý lẽ, trình bày sự thật, về sau đừng lấy chuyện này ra đe dọa em nữa. Lục Hạc Nam mặt không biểu cảm nhận lấy bản báo cáo, chẳng thèm nhìn, tiện tay vò lại rồi ném vào thùng rác ở góc phòng. Này, anh làm gì vậy? Lương Quyến bị đè chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đường vòng cung xinh đẹp vẽ lên trong không trung. Chỉ giây sau, bản báo cáo mang ý nghĩa cột mốc trong lòng cô đã rơi gọn gàng vào thùng rác. Lục Hạc Nam giữ lấy sau gáy Lương Quyến, những nụ hôn lướt nhẹ như có như không rơi xuống vành tai cô. Không làm gì cả, làm em thôi, dỗ ngọt không được thì cứng rắn, dù sao cô cũng chẳng nỡ từ chối anh. Ý chí yếu ớt của Lương Quyến lại một lần nữa đầu hàng trước nụ hôn sâu đầy kỹ xảo của Lục Hạc Nam. Đến khi anh hơi nhổm người dậy, lùi lại một chút, mở ngăn kéo dựa theo trí nhớ, lục lọi trong đống lộn xộn, cô vẫn vô thức bám lấy vai anh, theo sát không rời. Chẳng mất nhiều thời gian, Lục Hạc Nam đã lần ra chiếc hộp quen thuộc trong một góc, cầm trong tay. Kích thước rõ ràng khác hẳn với cái trong trí nhớ. Anh mở mắt, thở hổn hển hỏi, sao lại không giống cái trước vậy? Cái này là em mới mua. Lương Quyến chớp mắt, hơi chột dạ, cô cố tình không mua lại cùng một hãng để phân biệt với cái cũ. Không ngờ trí nhớ của Lục Hạc Nam lại tốt đến thế, đến cả chuyện này cũng không quên. Mới mua à? Lục Hạc Nam nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú, lấy một cái ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê bao bì. Lương Quyến sợ anh nhìn ra manh mối, cố nén xấu hổ giật lại từ tay anh, dưới ánh mắt vừa thích thú vừa ngạc nhiên của Lục Hạc Nam. Cô dứt khoát xé bao bì, giúp anh đeo vào, sau đó cắn răng nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên vết sẹo nơi cổ tay trái của anh. Đó là chỗ yếu mềm và nhạy cảm nhất của anh. Cô biết rõ, ngay khoảnh khắc hơi nóng xuyên qua lớp màng mỏng chạm đến tận cùng. Lương Quyến ôm lấy cổ Lục Hạc Nam, khẽ run rẩy, đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác tim đập mạnh như thế. Lần cuối cùng cô cảm nhận được thứ xúc động mãnh liệt này là vào đêm trước ngày chia ly 8 năm trước. Hôm đó cũng ở Kinh Châu, cũng là một đêm mùa đông cuối năm. Cô và Lục Hạc Nam bên nhau trên một chiếc xe chênh vênh đỗ giữa con phố vắng bị tuyết lớn phong tỏa. Lương Quyến bất giác đưa tay xoa bụng, như thể xuyên qua thời gian mà chạm vào đứa trẻ đã rời xa cô 8 năm trước. 8 năm sau, mọi chuyện đã không còn như xưa, cho nên lần này chắc sẽ không may mắn như trước. Chỉ một lần mà chúng, cách chương.